Bảo Tiếu Sủng Phi, ra ra ta chờ ngươi bỏ vợ, song thế Sủng Phi. Chương 5336, Thanh Bảo người hiện thân 2. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ngô không muốn cùng Nhữ kết oán. Thanh Bảo người thực lý trí. Mặc Liên Thành chưa ngữ. Nhưng thật ra Khúc Đàn Nhi dẫn đầu khinh thường nói. Trong miệng nói một bộ. Làm lại là một bộ. Thanh Bảo người nhàn nhạt cười cười. Nhữ chờ ý đồ đến. Ngô không hiểu được. Nhưng sở đồ hẳn là không nhỏ đi. Ngô chỉ cần được đến một quả đan dược. Còn lại việc đều có thể nói. Khúc Đàn Nhi vừa định phi hắn vẻ mặt. Người nhà sở cầu đan dược. Trong tay bọn họ cũng chỉ có một quả. Mặc Liên Thành nhẹ nhàng cầm tay nàng. Làm nàng tạm thời đừng nóng này. Chỉ thấy. Mặc Liên Thành nhìn Thanh Bảo người ta nói. Ngươi nên là trong truyền thuyết thú vương đi. Thanh Bảo người không phủ nhận. Khúc Đàn Nhi khóe miệng trừ trừ. Nguyên lai phía trước suy đoán là đúng. Thượng một lần này nha. Hẳn là liền ở thú vương sơn. Lại tránh mà không thấy. Lần này lại đột nhiên hiện thân. Ha ha. Không phải là hướng về phía Thành Thành đến đây đi. Khúc Đàn Nhi càng muốn. Càng cảm thấy cái này khả năng tính rất lớn. Rốt cuộc, Thanh Bảo người mục đích thực rõ ràng. Chính là muốn tiệt phẩm đan dược. Sinh cơ phục nguyên đan. Lúc này, Thanh Bảo người ý tứ thực minh bạch. Muốn đạt tới mục đích. Mặc kệ bọn họ là cái gì mục đích. Chỉ cần đáp ứng hắn này một điều kiện. Liền có thể nói chuyện. Mặc Liên Thành thực quyết đoán nói. Thế ngươi luyện đan có thể. Tài liệu ngươi tự bị. Thanh Bảo người nhất thời vô pháp phản bác. Sinh cơ phục nguyên đan tài liệu. Sao lại dễ dàng như vậy tìm đủ. Khúc Đàn Nhi thấy vậy trong lòng mừng rỡ. Thú vương. Ngươi sẽ không tưởng tay không bộ bạch lang đi. Lời này ý gì? Thanh Bảo người hồ nghi nhìn về phía Khúc Đàn Nhi. Hắn thực hiển nhiên là không có nghe hiểu Khúc Đàn Nhi nói. Khúc Đàn Nhi hơi hơi sửng sốt. Chợt cười nói. Tay không bộ bạch lang ý tứ đâu. Chính là có một ít người không nghĩ có bất luận cái gì đầu nhập rồi lại tưởng có thu hoạch sử dụng một loại lừa gạt thủ đoạn. Người sẽ không thật là như vậy tưởng đi. Thanh Bảo người nghe ra nàng trong lời nói ý tứ. Còn có trong giọng nói cười nhạo. Xích Quả Quả khinh thường cùng cười nhạo. Thanh Bảo người trầm mặc một lát. Tài liệu đơn từ. Hắn lời nói không nhiều lắm. Mặc Liên Thành hai người đều nghe hiểu. Tiếp theo, Mặc Liên Thành ném cho Thanh Bảo người một quyển quyển sách. Mặt trên ghi lại sinh cơ phục nguyên đan sở cần đồ vật. Làm thú vương, người thân gia tất nhiên xa xỉ đi. Nhiều bị hai phân, bởi vì ta không dám bảo đảm có thể dùng một lần thành công. Thanh Bảo người chiều bên cạnh hai vị trưởng lão phân phó nói. Nhị vị là khách quý. Hảo sinh chiêu đãi, tuân mệnh, vương, hai người lên tiếng, Thanh Bảo người thoáng chốc biến mất với tại chỗ. Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành nhưng thật ra lập tức từ xâm nhập giả biến thành khách quý. Trong đó một vị trưởng lão đứng ra, tưởng thỉnh Khúc Đàn Nhi cùng Mặc Liên Thành đến thú vương điện phòng cho khách nghỉ tạm. Mặc Liên Thành lại nói, không vội, nơi này, tựa hồ hoàn cảnh không tồi. Ta tưởng xem xét một phen. Vị kia trưởng lão sắc mặt biến đổi. Cái này chỉ sợ có điểm không có phương tiện. Nơi này chính là ta thú vương sơn cấm địa. Yêu cầu này quá vô sỉ đi. Cái gì kêu hoàn cảnh không tồi xem xét một phen. Căn bản chính là mưu đồ gây rối. Không biết muốn đánh cái gì chủ ý. Mặc Liên Thành đạm nhiên cười nói. Vừa rồi thú vương cho các ngươi hảo sinh chiêu đãi. Các ngươi chính là như vậy đãi khách sao? Nói nữa, thích hợp thú tộc người dùng đồ vật, có thể sử dụng đến nhân loại trên người sao? Các ngươi như vậy khẩn trương làm gì? Hai vị trưởng lão tưởng tượng, lại giác là có điểm đạo lý. Nơi này quan trọng nhất chính là dược trì cùng hóa hình chi. Nhưng này hai dạng đều chỉ đối thú tộc nhân tài vô cùng hữu ích. Vì thế, hai vị trưởng lão châm trước một phen, vẫn là quyết định làm hai người dạo một chút. Bất quá toàn bộ hành trình bọn họ muốn cùng đi. Như vậy bó sát người nhìn chằm chằm người. Cũng không sợ bọn họ động cái gì tay chân. 5341 cách chương.